Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, Aran đảo. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần ở cảng chỗ. Sabo tùy tiện tìm một người hỏi thăm một chút này tòa đảo tình huống. Hiểu biết một ít cơ bản tin tức. Này tòa đảo tên là Aran đảo, bởi vì là Grand Line trước nửa đoạn 7 điều đường hàng không chi nhất đệ nhất tòa đảo nhỏ. Cho nên rất nhiều thương hội cùng với thế lực đều tụ tập tại đây. Vì thế này tòa đảo cơ hồ thành vô pháp mảnh đất. Vô pháp mảnh đất, điểm này Sabo đảo không thèm để ý. Chỉ cần thực lực đủ cường, ai dám trêu chọc hắn. Trực tiếp đưa hắn thấy Diêm Vương. Có cái gì hảo lo lắng. Tới rồi thế giới này một năm, Sabo sớm đã đem giết chóc xem thành bình thường sự. Đối thiện ác giới hạn sớm đã xem đạm. Ở cái này tràn ngập giết chóc cường giả thế giới, có đôi khi thiện lương chỉ biết trở thành liên lụy. Hắn không phải thánh mẫu, không có quên mình vì người thói quen. Lòng ta chỗ hướng là vì thiện, cùng ta là địch giả toàn làm ác. Này đó là Sabo nguyên tắc, vạn sự tùy tâm, quản hắn chính tà thiện ác. Chỉ cần không vi phạm bản tâm có thể. Trừ lần đó ra, Sabo nhưng thật ra cũng nghe được một chút mặt khác tin tức. Với hắn mà nói tốt nhất tiêu tức chính là này tòa trên đảo không có hải quân đóng quân. Sabo nhưng không nghĩ vừa đến Grand Line liền đại động can qua. Như vậy quá phiền toái. Đây là Grand Line cùng Tứ Hải bất đồng một chút. Tứ Hải hải quân giống nhau đều sẽ đóng quân ở có cư dân cư trú đảo nhỏ thượng. Nhưng Grand Line liền không giống nhau. Đại bộ phận đảo nhỏ đều là không có hải quân đóng quân. Hải quân giống nhau đều sẽ lựa chọn mỗi tòa đảo nhỏ thành lập chi bộ. Sau đó đóng quân binh lực. Tuần tra phụ trách hải vực. Sabo, Robin mang theo Gawak chậm rãi hướng đảo nội. Lúc này đầu xuất chính là tương đương cao A. Tát bác liền tính. Nhưng Robin chính là một cái tiêu chuẩn đại mỹ nữ. Tự nhiên hút tình vô số. Mà Gawak làm vì người khác trong mắt một con kỳ quái sủng vật. Tự nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Đi vào trên đảo thị trấn chung, Sabo cũng cẩn thận quan sát một chút. Nơi này thật đúng là không mệt là vô pháp mảnh đất. Thượng đảo phía trước, hắn liền ở cảng nhìn đến hai tàu hải tặc thuyền ngừng ở nơi đó. Mà hiện tại xem ra, này trên đảo nhưng không ngừng hai hỏa hải tặc đơn giản như vậy. Thị trấn chung, tùy ý có thể thấy được mang theo vũ khí đi lại người. Nhìn dáng vẻ, trừ bỏ hải tặc ngoại, nơi này hẳn là cũng không thiếu thợ săn tiền thưởng. Đương nhiên trừ lần đó ra, cũng có một ít thương hội cập các loại thế lực hộ vệ. Đảo thật là ngư long hỗn tạp, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Aran đảo mới có thể như thế phồn hoa. Phức tạp hoàn cảnh hạ đồng dạng cũng ẩn chứa rất nhiều thương cơ. Cho nên mới sẽ có như vậy nhiều thương hội tới nơi này làm buôn bán. Đường phố hai bên, san sát vô số cửa hàng, trong đó nhiều có buôn bán vũ khí. Đương nhiên, giới hạn trong lãnh vũ khí, súng ống đạn dược một loại vũ khí vẫn là tại thế giới chính phủ sở cấm buôn bán hàng ngũ bên trong. Rốt cuộc đối với người thường tới nói, súng ống đạn dược uy hiếp xa so vũ khí lạnh lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, này chỉ là bên ngoài thượng, ngầm. Buôn bán súng ống đạn dược thế lực cũng không ít. Hơn nữa nhiều lần cấm không ngừng. Ai làm này hành lợi nhuận cao. Nhu cầu đại đâu. Không phải do những cái đó ngầm thế lực không động tâm. Bất quá này đó đối Sabo đều không có cái gì lực hấp dẫn. Súng ống đạn dược vũ khí. Hắn nếu muốn nói. Hoàn toàn có thể cho Kình Thiên phê lượng sinh sản. Chỉ cần nguyên vật liệu cũng đủ. Muốn sinh sản nhiều ít đều không phải vấn đề. Hơn nữa Kình Thiên chế tạo chất lượng tính năng xa so này đó chợ đêm bán hảo quá nhiều. So với vũ khí, Sabo đoàn người hiển nhiên càng đối một ít Grand Line thượng đặc có đồ vật. Thư tịch từ từ càng cảm thấy hứng thú. Đồ dùng sinh hoạt, các loại gia vị, quần áo cùng với thư tịch. Này đó đều ở Sabo. Robin mua sắm danh sách bên trong. Quỷ biết đến tiếp theo tòa đảo còn muốn bao lâu. Tự nhiên là muốn nhiều chuẩn bị một chút. Bất quá Sabo hiển nhiên là phạm vào một cái sai. hắn vĩnh viễn không nên xem nhẹ nữ nhân đi dạo phố năng lực. Mặc dù nữ nhân này ngày thường thực văn tĩnh, Robin mua khởi đồ vật tới, cũng đồng dạng thực đáng sợ. Quần áo đảo vẫn là tiếp theo, chỉ là mua thư, liền mua không dưới 300 bổn. Thiên văn địa lý, nhân vật truyện ký từ từ, tất cả tại trong đó. Nhiều như vậy thư muốn toàn bộ xem xong, không biết muốn tới khi nào đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, Robin ngày thường ở trên thuyền, trừ bỏ đọc sách, giống như cũng không có khác sự làm. Đọc sách là nàng duy nhất tống cổ thời gian phương thức. Nhiều mua điểm đảo cũng không cái gọi là, dù sao Sabo có rất nhiều tiền. Tuy rằng lần trước dùng 700 triệu belly, nhưng còn thừa 800 triệu, cũng đủ dùng thật lâu. Ra một nhà hiệu sách, lại nhiều hai dương thư. Sabo thấy vậy không khỏi cười cười, nhìn một bên đã bày biện chồng chất đồ vật. Hắn suy nghĩ nên như thế nào giảng mấy thứ này vận hồi kinh thiên hào thượng. Lúc này, Robin đột nhiên mở miệng nói. Sabo, bên kia thương hội giống như có một hồi ngầm đấu giá hội. Chúng ta mau chân đến xem sao. Hanahana Fruit năng lực thật đúng là dùng tốt. Đánh cắp tình báo quả thực quá phương tiện. Căn bản rất khó phát hiện. Mặc dù bị phát hiện, một vốn một lời người cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Sabo hướng Robin chỉ phương hướng nhìn nhìn. Xác thật lục tục mà có người đi vào thương hội. Hải tặc, thợ săn tiền thưởng, quý tộc từ từ, giống như người nào đều có. Sabo thấy vậy liền gật gật đầu. Hảo đi, chúng ta liền qua đi nhìn xem đi. Gầu ác, người đãi tại đây nhìn đồ vật. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau trở về. Gầu ác vừa nghe, đầu không khỏi gục xuống dưới. Một bộ ta không vui bộ dáng. Dẫn tới Robin cười không ngừng. Không để ý đến gầu ác chơi bảo bộ dáng. Sabo cùng Robin liền đồng thời đi hướng kia ra thương hội. Đi mau tới cửa thời điểm, thấy đi vào người giống như đều cho mời giản. Cái này làm cho Sabo không khỏi mày nhăn lại. Robin nhìn đến Sabo nhíu mày. Yêu yêu đọc sách liền cười nói. Làm sao vậy? Ở lo lắng thiệp mời vấn đề sao? Yên tâm, này không phải sao? Sabo theo tiếng nhìn lại, liền thấy Robin trên tay nhiều một tấm cát. Hắn tiếp nhận tới mở ra vừa thấy. Đúng là một chương thiệp mời. Thiệp mời thượng không có ghi rõ sở thỉnh người là ai. Cũng liền nói, mặc kệ là ai bắt được thiệp mời, đều có thể đủ đi vào. Sabo nhìn thoáng qua Robin, thấp giọng cười nói. Robin, người năng lực thật đúng là quá phương tiện. Robin vừa nghe, không khỏi trắng Sabo liếc mắt một cái. Duỗi ra tay, kéo Sabo bút tích liền hướng đi đến. Ở cửa, Sabo đem thiệp mời giao cho thủ vệ sau. Liền ở thương hội nhân viên dẫn dắt hạ hướng đi đến. Không đi bao xa, liền nghe được sau lưng truyền đến ồn ào thanh âm. Nghe nói lời nói nội dung, hình như là thiệp mời ném. Sabo không khỏi cười cười. Kia mấy người tám phần chính là bị Robin trộm thiệp mời xui xẻo chứng. Không một hồi, Sabo cùng Robin liền bị đưa tới một kiện đại hội giữa sân. Nơi này đã ngồi không dưới 100 người. Nhìn dáng vẻ trận này đấu giá hội quy mô cũng không tiểu. Cũng không biết có cái gì thứ tốt bán đấu giá. Sabo nhưng thật ra có điểm tiểu chờ mong. Sabo cùng Robin tìm một chỗ bên cạnh nhã tọa. Muốn hai ly cà phê. Liền ngồi ở kia chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Đấu giá hội còn không có bắt đầu. Lục tục mà còn có người đi đến. Thân phận cũng là muôn hình muôn vẻ. Cái này làm cho Sabo không khỏi tò mò lên này đem thương hội sau lưng lão bản thân phận. Mỗi một cái tới tham gia người thoạt nhìn đều là có thân phận người. Có thể mời đến bọn họ. Phía sau màn lão bản thân phận hiển nhiên không đơn giản. Không bao lâu, hội trường đại môn đột nhiên đóng cửa. Trong nhà ánh đèn cũng lập tức tối sầm đi xuống. Chỉ có triển trên đài ánh đèn trở nên sáng ngời lên. Một người trung niên nam nhân từ hậu đài đi lên tới. Cầm microphone nói. Đại gia hảo, ta là lần này đấu giá hội bán đấu giá sư Wes. Ta cần đại biểu John Quickshot gia tộc hoan nghênh chư vị đã đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.